Chiến thần tái thế, chương 56, tất cả đều quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt bà cụ Giang cố nặn ra mỉm cười, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thông gia, ông đã hiểu lầm, làm sao chúng tôi dám không đem Long chủ để vào mắt chứ? Vậy thì chúng tôi quỳ xuống. Trước mặt tất cả mọi người, bà cụ đã đâm lao phải theo lao, bà ta không dám có ý định làm trái ý của Tô Hoài Dương. Nhưng để bà phải quỳ xuống trước mặt Tô Hoài Dương thì trong lòng là không muốn. Bà cụ cũng là người sĩ diện, bà ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Hoài Dương, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Như vậy có nghĩa là Tô Hoài Dương anh nếu có chút lương tâm, vậy thì anh ngay lập tức ngăn cản tôi quỳ xuống, nếu không quay đầu lại anh hãy cẩn thận chịu đựng đi. Nhưng bà cụ cũng không biết, lúc này Tô Hoài Dương chính là muốn nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ. Trước kia chuyện bà cụ muốn hại bà xã của mình cũng không có quên. Bởi vậy Tô Hoài Dương liền bỏ qua ánh mắt của bà cụ, lạnh lùng nhìn hai chân bà ta khuỵu xuống, nặng nề quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, những người khác của nhà họ Giang cũng đều ôm hận nhìn Tô Hoài Dương, vô cùng khuất nhục quỳ xuống. Nhưng Giang Minh Nguyên vẫn đứng ở tại chỗ, hai đầm nắm chặt trong mắt giống như bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Tô Hoài Dương, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không quỳ, ánh mắt Tô Hoài Dương lạnh như băng, nhìn Giang Minh Nguyên nói. Gặp tôi không quỳ anh cũng biết anh đã phạm vào trong tội gì chứ. Những năm mình rời đi nhà họ Giang kia, Giang Minh Nguyên cũng không thiếu bắt nạt bà xã và con của mình. Lúc mới bắt đầu lễ mừng thọ anh ta lại càng châm chọc khiêu khích bà xã của mình. Hôm nay cũng là lúc nên trút giận cho bà xã. Giang Minh Nguyên nghe được lời nói của Tô Hoài Dương, lại tức giận không thôi nói. Con mẹ nó quỳ ai cũng sẽ không quỳ với anh. Tô Hoài Dương cười lạnh một tiếng, đi lên một cái tát ra. Bóp, một tiếng, Giang Minh Nguyên bị tát một cái lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất, anh ta ôm lấy khuôn mặt bị sưng lên, giận dữ hét. Tô Hoài Dương, con mẹ nó anh dám đánh tôi. Vốn trong lòng Giang Minh Nguyên xem thường Tô Hoài Dương, lần này lễ mừng thọ lại bị Tô Hoài Dương đâm một phát vẫn luôn nghẹn đầy một bụng tức giận. Vừa rồi, bà cụ lại tát mình vậy thì thôi. Nhưng Tô Hoài Dương anh là cái khỉ gì con mẹ nó, anh cũng xứng lại để cho ông đây quỳ xuống, cũng xứng đánh mặt của ông đây hả? Giang Minh Nguyên cảm thấy rất bị sỉ nhục, cảm xúc triệt hoàn toàn không khống chế được chỉ vào mặt Tô Hoài Dương mắng. Con mẹ nó, anh thật đúng nghĩ mình là Long Chủ phải hay không? Chó má Long Chủ, nếu không phải bà nội cho anh cơ hội, cho anh đóng giả Long Chủ, con mẹ nó, anh lại dám giả bộ như vậy hả? Con mẹ nó chứ, hôm nay không phải giết chết anh thì không thể. Nói xong, Giang Minh Nguyên trực tiếp xông về phía Tô Hoài Dương, vùng nắm đấm, mắt đều đỏ cách trương.